Đế bá, chương 6137, nhân sinh, chỉ cầu một sáng chói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào đạo quân vị trí, một tay nâng bầu trời. Lúc này thần Tuấn Thiên chính là một vị đạo quân. Khi sáng chói đằng sau, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng thời điểm. Thần Tuấn Thiên sừng sững tại nơi đó, toàn thân tản ra đạo quân chi uy. Giờ này khắc này, trên người hắn phát tán đi ra đạo quân chi uy, chính là thuộc về chính hắn bản nguyên đạo nguyên chi uy, mà không còn là mượn dùng phụ thân hắn bát thất đạo quân thần uy. Càng không phải là cái gì do binh khí phát tán đi ra đạo quân chi uy. Lúc này, thần Tuấn Thiên toàn thân đều phun trào ra đạo quân thần diễm. Giờ này khắc này, hắn chính là đạo quân. Chân chính đạo quân, quân lâm thiên hạ. Tại thời khắc này, thần Tuấn Thiên tại trong khi nhìn quanh, vô địch thiên hạ, quét ngang vạn giới, đạo quân, đây chính là đạo quân. Ta là quân, thiên hạ vi thần. Ở thời điểm này, có viễn chi cổ tổ nhìn xem thần Tuấn Thiên đạo quân chi tư. Không khỏi thì thào nói, tại thời khắc này, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều thần phục tại trên mặt đất, tại chính thức bản nguyên đạo quân chi uy dưới, bọn hắn căn bản là không cách nào chống lại, chỉ có thể là cúi đầu xưng thần. Đạo quân, thần Tuấn Thiên bước vào đạo quân vị trí. Tại thời khắc này, thần Tuấn Thiên có thể quét ngang vạn giới, có thể đạp nát chư thiên. Đạo quân chính là vô địch, thiên địa thất sắc. Bất luận ngươi là bất thế thần vương, hay là cử thế vô địch cổ tổ, lại hoặc là những cái kia viễn cổ tồn tại, vào giờ phút này, đều sẽ vì đó run rẩy, đều sẽ vì đó hãi nhiên. Đạo quân, chính là mang ý nghĩa vô địch, quản chi là sinh mệnh cấm khu loại tồn tại này. Đối mặt một vị đạo quân thời điểm, cũng giống vậy là như lâm đại địch. Cho nên, lúc này giờ phút này, thần Tuấn Thiên bước vào đạo quân vị trí thời điểm, mặc kệ là thế nào tồn tại cường đại, đều như thế sẽ vì thế thất sắc, cũng vì đó hãi nhiên. Đạo quân, đây chính là đạo quân, cử thế vô địch vậy, thế nhân chi vô địch, uổng xưng vậy. Có đại giáo lão tổ nhìn xem giờ này khắc này thần Tuấn Thiên, không khỏi vì đó hãi nhiên, oanh nằm tại đất, thật lâu không dậy nổi. Liền xem như không ít đại giáo lão tổ gặp qua trong truyền thuyết tồn tại vô địch, cũng cảm thụ qua trên đỉnh phong chí tôn lực lượng, nhưng là cùng đạo quân cùng so sánh, thế nhân chỗ xưng vô địch luôn luôn ít một chút cái gì. Giờ này khắc này, cảm thụ được thần Tuấn Thiên trên người đạo quân vô địch, cảm thụ được cái kia quét ngang vạn giới lực lượng, giờ khắc này để thế nhân mới chính thức ý thức được cái gì mới là vô địch. Trước kia thế nhân chỗ xưng vô địch, vậy chỉ bất quá là bản thân thổi phồng thôi, vậy chỉ bất quá là ngụy vô địch mà thôi. Nhưng là hiện tại đạo quân đang ở trước mắt, đối với cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đạo quân tu sĩ cường giả mà nói, loại rung động kia, loại kia kinh hãi, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đạo của ta sáng chói. Trong nháy mắt này, chỉ gặp thần Tuấn Thiên trường ngâm một bước phóng ra, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa không màu, vạn đạo tề âm. Trong nháy mắt này, thần Tuấn Thiên lập thân chính là đại đạo chi nguyên, tâm niệm chính là vạn đạo bắt đầu, hắn chính là đạo quân, chấp vạn đạo chi nghiêu tai, tìm đường sống địa chi dương âm, phán 3000 thế giới chi sinh tử. Oanh một tiếng vang thật lớn, thần Tuấn Thiên thân hành đạo lên, giữa thiên địa lập tức bị đạo quân thần diễm chỗ luân hãm. Tất cả mọi người cảm giác vô cùng vô tận đạo quân thần diễm phun ra ngoài, nghiền ép chư thiên, vạn giới cũng vì đó băng diệt. Trong nháy mắt này, thần Tuấn Thiên xuất thủ, một tay nâng bầu trời, quyền lên vạn đạo diệt, băng thiên địa, gặp sinh tử, một quyền nổ vang lên trời, Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, nổ tung, vạn vực tựa như là trong nháy mắt này hủy diệt một dạng. Thần Tuấn Thiên một cái đạo quân sáng chói oanh lên Lý Thất Giả vô thượng tiên quyền. Song quyền liều mạng, oanh tạc toàn bộ thiên địa. Thiên địa tựa như là lập tức bị hủy diệt một dạng. Vạn đạo trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Quản chi tại cực kỳ xa xôi chỗ tu sĩ cường giả. Đại giáo lão tổ, chưa từng lực lượng như vậy trùng kích đến. Nhưng là, khi vạn đạo nát bấy trong nháy mắt, bọn hắn tất cả mọi người chịu ảnh hưởng. Hoa, một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt này, trong cơ thể của bọn hắn đại đạo đều tựa như là bị đánh cho vỡ nát một dạng. Má ơi, có không ít cường giả hãi nhiên thét lên. Máu tươi cuồng phún, quản chi bọn hắn lẫn mất rất xa xôi. Quản chi song phương kịch chiến lực lượng không cách nào lan đến gần bọn hắn. Nhưng là, thần Tuấn Thiên đấm ra một quyền, đối cứng bên trên Lý Thất Giả vô thượng tiên quyền thời điểm. Tại cái này đánh nát vạn đạo thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác mình đại đạo trong nháy mắt bị chấn nát. Máu tươi cuồng phún, lập tức bị trọng thương. Oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, tại đáng sợ lực lượng vô địch phía dưới, đạo quân sáng chói, tại thời khắc này, mười phần tráng quan không gì sánh được một màn xuất hiện. Chỉ gặp thần Tuấn Thiên một quyền nghịch thiên mà lên, tựa như là ngạnh sinh sinh đem toàn bộ thương thiên cho khiêng đứng lên một dạng. Đạo quân chi quyền, khiêng lên Lý Thất Giả vô thượng tiên quyền, ngạnh sinh sinh đẩy mạnh mà lên, một tấc đem Lý Thất Giả tiên quyền trấn áp đẩy đi lên. Thật là một quyền bá đạo, ngay cả vô thượng tiên thạch lực lượng đều bị khiêng đi lên. Nhìn xem thần Tuấn Thiên toàn thân sáng chói, đạo quân chi quyền cử thế vô địch, nâng lên tiên quyền trấn áp, cái này tất cả mọi người chấn động theo, liền xem như bất thế thần vương, viễn chi cổ tổ, bọn hắn nhìn xem một màn này, đều là mười phần rung động, không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, liền xem như những này bất thế thần vương, viễn chi cổ tổ. Cũng giống vậy chống không nổi Lý Thất Giả tiên quyền trấn áp. Nhưng là, giờ này khắc này, thần Tuấn Thiên chính là đạo quân sáng chói. Một quyền phong thiên, đạo quân chi quyền, nâng lên Lý Thất Giả tiên quyền trấn áp. Đây là cỡ nào vô địch vậy? Đạo quân, vô địch vậy, giữa cả thế gian, còn phải là đạo quân mới có thể vô địch. Nhìn xem thần Tuấn Thiên một tấc lại một tấc nâng lên Lý Thất Giả vô song chi quyền. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Thần Tuấn Thiên, có đạo quân chi tư vậy. Nếu là một thế này, không có Lý Thất Giả, hắn tất thành đạo quân. Nhìn xem thần Tuấn Thiên như vậy vô địch chi tư. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không thôi. Thần Tuấn Thiên, ngũ thiếu quân thứ nhất, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cảm thấy, thần Tuấn Thiên ở ngũ thiếu quân đứng đầu, đây là không gì đáng trách sự tình, tốt một cái sáng chói. Lý Thất Giả lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói, thiên tài kinh diễm, đích thật là tiếu ngạo đại thế, đáng tiếc, ngươi sinh không gặp thời, nếu không, một thế này đạo quân. Tất nhiên thuộc ngươi vậy, lại nói đến tận đây, Lý Thất Giả nói ra, nên kết thúc, để cho các ngươi trước khi chết thời điểm, gặp một lần chân chính vô thượng, không tốt, trốn, tại thần Tuấn Thiên nâng lên Lý Thất Giả vô thượng tiên quyền thời điểm. Cứu được chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng bọn hắn một mạng, trong nháy mắt này, bọn hắn đều có một cỗ điểm không may. Muốn quay người mà chạy, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Giả nắm vô thượng tiên thạch nắm đấm trong nháy mắt sáng chói. Vô cùng vô tận tiên quang trong nháy mắt phun ra ngoài. Đáng sợ tiên quang lập tức ban ngày chiếu cửu thiên thập địa. Bát hoang vạn giới, tại thời khắc này, vô thượng tiên thạch chỗ bảo phát đi ra tiên quang, vậy cũng không vẻn vẹn dừng ở thái sơ hội, mà là xuyên thấu thái sơ hội, rực chiếu vào thập địa vạn giới, bát hoang mỗi một cái địa phương, đều hứng chịu tới dạng này tiên quang ban ngày chiếu. Oanh, tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt này, tiên quang lực lượng trùng kích mà ra, xuyên thấu thái sơ hội, hướng bát hoang thiên khuếch tán, muốn bộc phát tiên thạch tất cả lực lượng. Trong nháy mắt này, Hoàng Kim Quyền Đế cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Tiên quyền vô địch, chân chính vô địch, trong nháy mắt này, khủng bố tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt này giữa thiên địa đều bị cái này sức mạnh vô cùng vô tận rung động ở. Oanh! Tiếng vang phía dưới, vô thượng tiên lực trùng kích mà ra. Thế gian hết thảy, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Trong nháy mắt này, tại cái kia trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn vô cùng bàn tay. Tại cái này một cái to lớn vô cùng dưới bàn tay. Hết thảy đều thần phục, bất luận là tại cách xa ngàn vạn lần Nguyên La Càn Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương, Tiểu Tuyền, lại hoặc là Thước Tha hai bóng người, lại hoặc là những cái kia không xuất thế thần vương, trong nháy mắt này, đều hãi nhiên hét to một tiếng. Quản chi bọn hắn lại vô địch, giờ này khắc này, đều không thể cùng tranh tài, đều trong nháy mắt bị trấn áp. Trong nháy mắt này, toàn bộ bát hoang đều hứng chịu tới đáng sợ không gì sánh được uy hiếp. Các đại đạo quân truyền thừa, vô địch cương thổ, trong nháy mắt này, đều vang lên dự cảnh thanh âm. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chỉ gặp các đại đạo quân truyền thừa, đều trong nháy mắt này dâng trào ra đạo quân thần uy. Từng cái đạo quân đại trận kéo, từng cái cương thổ nội tình dâng trào, tiên tổ hiển thánh, trong lúc nhất thời, tất cả thực lực cường đại vô địch truyền thừa, đều tại thời khắc này kéo căng chính mình môn phái phòng ngự. Tông môn của mình trọng yếu nhất, cường đại nhất nội tình phòng ngự lập tức liền tỉnh lại. Lập tức oanh thiên mà lên, che chở tông môn, chân tiên giáo, Hoàng Kim Thành, Sư Hống Quốc, Long Giáo, Hải Đế Kiếm Quốc, Kiếm Trai, Cửu Luân Thành, Tổ Thành, Thần Thạch Lĩnh, từng cái vô cùng cường đại đạo quân truyền thừa, đều kéo đầy chính mình nội tình. Bát hoang bên trong, tất cả truyền thừa, đều cảm nhận được cường đại nhất uy hiếp. Trong nháy mắt này, trăm ngàn vạn sinh linh, đều cảm nhận được sinh tử trong nháy mắt này. Bất luận cái gì môn phái cường đại nhất, đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tại dưới lực lượng như vậy, ức phản sinh linh đều oanh nằm ở trên đất run rẩy. Nào chỉ là phàm thế chi gian ức phản sinh linh, thiên giáo vạn tộc nhận lấy tử vong uy hiếp, chính là tại cái kia trung khư chi địa, cái kia vô tận khư không bên trong, tại chỗ bí ẩn kia. Từng cái cổ lão không gì sánh được cựu thổ táng địa đều trong nháy mắt nhận lấy cái này đáng sợ tử vong uy hiếp. Những này đáng sợ cựu thổ táng địa, mặc dù không xuất thế, nhưng là, bọn hắn là tại thế gian này sức mạnh đáng sợ nhất. Trong nháy mắt này, tại cái kia thật sâu táng địa chỗ sâu nhất, có trăm ngàn vạn năm chưa bao giờ mở quan tài cổ lão lập tức ngồi dậy. Từng cái thâm thúy không gì sánh được cổ lão chi nhãn lập tức được thắp sáng. Những tồn tại này, vừa xuất hiện, đều là thiên địa run rẩy, vạn cổ thất sắc. Nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn hai mắt trực thấu thập giới thời điểm, nhìn thấy khủng bố như vậy tuyệt luân một màn thời điểm. Bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Liền ở trong chân tiên giáo. Tại cái kia sâu nhất chỗ, cái kia vốn là vô tận an tịch, đột nhiên, một cái trung niên hán tử lập tức đứng lên, vốn là giản dị tự nhiên hai mắt trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt quang mang. Ở trong Tam Thiên Đạo, tại sâu nhất chi địa, chính là thời quang trường hà tựa như là đứng im đồng dạng. Ở trong thời quang trường hà, ngồi xếp bằng một người. tựa như là tuyên cổ bất diệt một dạng. Nhưng là, tại thời khắc này, hắn cũng trong nháy mắt mở hai mắt ra. Hai mắt vừa mở ra, thiên địa sáng tát, mười phần đáng sợ, đã xảy ra chuyện gì? Bát hoang bên trong, vô số sinh linh kêu rên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Cách chương.